Ồ, nhẹ thôi, Quân Lâm, hắn vừa hút vừa mút lại còn không ngừng liếm, cô rên gì giống như khóc, ngón chân vì kích thích mà cuộn lại. Hắn mút đến mạnh mẽ không ngừng, lại rất cẩn thận mà thưởng thức còn phát ra tiếng ba ba thô tục. Hai nõn tuyết nhũ kia hoàng không ngừng, quá mi hoặc làm hắn hồn điên bát đảo. Cồn TH sao tê dưới chân không ngừng ham muốn gia nhập trò chơi tìn hái này. Không muốn bị hắn bỏ ngoài cuộc, điên cuồng kêu gào muốn phóng thích, cách chương.